Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, một versus hai, hiện tại rất nhàn. Ta đến cùng các ngươi chơi đùa thế nào? An tâm đi, ta một người, đánh các ngươi hai cái tốt. Tiêu Dạ nhíu mày, đề nghị. Nghe vậy, Momoshiro Takeshi lập tức nổi nóng nói. Người nói cái gì? Một đánh hai, người đang nói đùa sao? Một bên Kaido Kaoru đồng dạng nhíu mày, khó chịu mà nhìn xem Tiêu Dạ. Gặp đây, Tiêu Dạ khoát tay áo, đau đầu nói, đừng kích động như vậy, dù sao các ngươi cũng rất nhàn, đánh thôi, thiếu xem thường người. Momoshiro Takeshi nhẹ hừ một tiếng, nói, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng muốn một đánh hai, không khỏi quá kiêu ngạo. Tiêu Dạ lập tức không phản bác được. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy, một đánh một, hai người này đối đầu hắn không có phần thắng, nhường, lại lộ ra quá không thú vị. Nghĩ nghĩ, Tiêu Dạ đành phải nói ra, như vậy đi, ta tùy tiện tìm hợp tác, dạng này hai đánh hai, ok. Nói xong, hắn ghé mắt, nhìn về phía trước đó vừa mới lên trận một tên nam sinh. Bằng hữu, có đánh hay không? Đánh. Nam sinh không chút do dự gật đầu. Vừa mới thua không còn cách nào khác. Hiện tại tới một cái nhìn qua rất mạnh ra hòa. Vừa vặn lại đến một ván. Xác định nhân tuyển. Tiêu Dạ lợi dụng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Momoshiro Takeshi hai người. Người cảm thấy thế nào? Momoshiro Takeshi thấp giọng hỏi. Đánh. Kaido Kaoru bình tĩnh gật đầu. Đánh đơn hắn rất mạnh. Nhưng đánh kép. Cần không chỉ là cá nhân thực lực. Vậy liền để chúng ta hảo hảo dạy một chút hắn. Cái gì là đánh kép? Momoshiro Takeshi nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức đồng ý đề nghị của Tiêu Dạ. Lúc này, song phương xác nhận tốt quy tắc. Đánh kép, 12 cầu thắng bại. Trước được 7 điểm một phương chiến thắng. Nếu là 6-6, thì tính làm thế hòa không phân thắng bại. Tiêu Dạ hướng trước đó một tên khác đánh kép nam sinh mượn vợt tennis. Sau đó tranh tài bắt đầu. Thứ nhất cầu, Momoshiro Takeshi phát bóng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis. Momoshiro Takeshi cấp tốc bên trên ném. Sau đó như thiểm điện vung đập. Phanh, cầu tựa như một viên bay ra khỏi nòng súng đạn. Cấp tốc vượt qua cầu lưới. Rơi cầu phải phát bóng khu. Tiêu Dạ ở vào bên trái. Phòng thủ phía bên phải là trước kia tên kia tiền thủ. Nhưng mà, đối mặt loại này cao tốc phát bóng, tên này tiền thủ ứng đối rất có vấn đề. Sức quan sát cũng tạm được, nhưng nhận banh quá vội vàng sao động, hiển nhiên có chút hoảng. Cầu hoàn toàn chính xác bị đánh trở về, nhưng cầu đường quá ngay thẳng, vừa vượt qua cầu lưới, Kaido Kaoru liền đã đi tới lên lưới, như thiểm điện đánh trả, phịch một tiếng. Bị chặn đánh cầu, chớp mắt đánh về tên kia tuyển thủ sau lưng. Xuyên qua cầu, 1-0, làm tốt lắm, Kaido, lấy trước một điểm. Momoshiro Takeshi khẽ cười một tiếng, chờ mong nhìn về phía Tiêu Dạ. Tiêu Dạ ngược lại là không có gì đặc biệt cảm xúc. Cái này một điểm hoàn toàn là bởi vì hợp tác quá cùi bắp đưa đến. Không có quan hệ gì với hắn, bất quá hai người trình độ chênh lệch quá lớn. Coi như hắn muốn nghênh hợp đối phương đến phối hợp, cũng rất khó. Ân, đổi cái phương thức a. Tiêu Dạ đi tới, thấp giọng nói ra, người đứng tại góc đáy, còn lại giao cho ta. Nghe vậy, nam sinh cười khổ một tiếng. Thật có lỗi, là ta quá yếu. Tiêu Dạ vỗ vỗ bờ vai của hắn, khích lệ nói, nhiệm vụ của ngươi rất nặng, bọn hắn nhất định sẽ lấy ngươi làm chỗ đột phá. Cho nên thời khắc mấu chốt, người phải cố gắng lên. Kỳ thật, Tiêu Dạ rất muốn nói. Người có thể đến một bên ngồi quan chiến. Nhưng cân nhắc đến tâm tình của đối phương. Vẫn là nói điểm lời xã giao tương đối tốt. Nam sinh ngược lại là đại thụ cổ vũ. Nghiêm túc gật đầu. Nói, ta đã biết, ta nhất định sẽ ủng hộ. Buông lỏng một chút, bóng tennis là rất yêu nhã vận động. Nét mặt của ngươi quá nghiêm túc. Tiêu Dạ cười cười, an ủi một câu, sau đó đi đến đáy tuyến phát bóng. Lòng tràn đầy mong đợi Momoshiro Takeshi. Không thể nhìn thấy Tiêu Dạ thất lạc biểu lộ. Lập tức nhếch miệng. Thật sự là mặt mũi tràn đầy dư dật. Xem ra ngươi còn không hiểu. Đánh kép nhưng không nhất định là toán cộng. Nếu là song phương thực lực cách xa, tương tính không tốt, phối hợp quá kém, cái kia chính là phép trừ. Tiêu Dạ cười, người nói có đạo lý, nhưng 100 giảm 1 lại có thể thế nào? Nghe vậy, Momoshiro Takeshi sắc mặt tối đen, một mặt nổi nóng nói, kỳ vọng ngươi đợi chút nữa còn có thể nói như vậy. Ta phát bóng, Tiêu Dạ lười nhác cùng hắn đánh pháo miệng, tăng lên một câu về sau, cấp tốc đưa bóng bên trên ném. Sau một khắc, vung đập, trong chốc lát, bóng tennis bắn nhanh ra như điện, cùng lúc trước giống như đúc, bullet phát cầu, hỗn đản, vậy mà học ta, thầm mắng một tiếng, Momoshiro Takeshi cấp tốc tiến lên hai bước, phán đoán tốt điểm rơi về sau, lấy kéo đập phương thức, trực tiếp đưa bóng đánh về phía góc đối, mục tiêu là đứng tại góc đáy tên kia nam sinh, đối mặt tiếp bóng. Nam sinh hiển nhiên có chút khẩn trương, nhưng không đợi hắn làm ra phản ứng, thấy hoa mắt, trước đó còn tại phía bên phải phát bóng Tiêu Dạ, nháy mắt sau đó, đã ngăn ở trước người hắn một bước bên ngoài. Thật sự là toàn cơ bắp, biết ngươi sẽ hướng bên này đánh, ta làm sao lại buông lỏng cảnh giác. Khẽ cười một tiếng, Tiêu Dạ như thiểm điện đổi tay, vợt tennis cắt đến tay trái về sau. Lại trôi chảy vô cùng vung cầu. Phanh, cường top spin, tựa như cầu vồng bắc cầu. Từ một bên, tức thì bay đến một bên khác. Nếu là đánh đơn, Momoshiro Takeshi tất nhiên mệt mỏi ứng đối. Nhưng giờ phút này lại là đánh kép. Kaido Kaoru không nhanh không chậm triệt thoái phía sau mấy bước. Đi vào điểm rơi về sau. Lập tức bày ra một cái đặc thù nhận banh tư thế. Hắn đứng ở bên trái biên tuyến phụ cận, chân phải sau chuyền, chân trái phía trước, có chút quỳ gối, cả người nhìn qua, vai phải thấp hơn vai trái, mà đồng thời, cầm đập tay phải, tựa như vô lực rũ cụp lấy. Đối mặt Tiêu Dạ, ngay từ đầu liền dùng một chiêu này sao? Momoshiro Takeshi hai mắt tỏa sáng, sau một khắc, đàn hồi bóng tennis, bỗng nhiên bị đánh trở về. Siêu. Cùng bình thường cầu đường khác biệt, quả bóng này, vẽ ra trên không trung góc trách độ rất lớn vòng cung tuyến. Snake Ball, 1-5 tựa như một đầu tung địa kim quang, lại tốt giống như nhảy nhót phi xà, cấp tốc xuyên qua cầu lưới, hướng về đối trận phía bên phải. Hôm qua các ngươi cùng ST Rudolph đánh top 8 thi đấu lúc, ta xem qua nhiều lần lắm rồi. Một tiếng nói nhỏ. Tiêu Dạ cấp tốc phía bên phải bên cạnh chạy, nhưng không có tới gần rơi cầu điểm, mà là tại khoảng cách hai bước tình huống dưới ngừng lại. Cùng lúc đó, cùng Kaido Kaoru cơ hồ giống nhau như đúc tư thế xuất hiện. Vô luận các ngươi làm dùng chiêu thức gì, ta nhìn một lần, liền có thể gấp bội hoàn trả. Phanh, đột nhiên, đàn hồi bóng tennis, lấy đồng dạng hình rắn vòng cung tuyến. Hướng về đối diện đánh trở về. Kaido Kaoru mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói ra, ta Snake Ball, không, so ta uy lực càng lớn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.